Du thuyền tận thế Lesia. Chương 6, đường đua trong sương mù 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng. Song lần này thì không, hoặc nên nói, may mắn là không, nếu tốc độ quá chậm, chắc chắn sân khấu nhỏ sẽ không đi được xa trên đường dây mà là trượt ngược trở xuống. Nếu tốc độ bình thường, đó mới là điều đáng sợ nhất. Họ sẽ bị mắc kẹt ở gần đỉnh, một là phải lùi lại, hai là rơi xuống. Tốc độ của sân khấu nhỏ chở Mạc Tiểu Nghiêu rất nhanh. Gió tạt vào mặt khiến cô không thể mở mắt, mũi gần như không thở nổi, chỉ có thể há miệng ra hỗ trợ. Cô chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc cho nên không thể so sánh tốc độ hiện tại là bình thường hay không bình thường. Chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Thôi đằng nào cũng đã mở miệng, không hét vài tiếng thật lãng phí. À, trong tiếng hét chói tai, sân khấu nhỏ lao vun vút trên đường dây. Mạc Tiểu Nghiêu cũng chẳng buồn đếm xem đã đi được bao lâu. Một mình cô gánh vác tiếng hét của cả ba người. Sau đó, cô phát hiện ra sân khấu nhỏ đã đi đến đỉnh cao nhất. Lúc này đầu của cô đang trúc xuống dưới giống như Nhạc Âm và Khương Yển. Ba người có tư thế tương tự nhau, đều dùng tư thế hít đất để luồn tay qua khe hở của lan can. Sau đó nắm chặt lấy thanh lan can gần đầu mình nhất. Vì đang ở tư thế dốc ngược nên chân của họ gập thành góc 90 độ. Bám chặt vào mặt sàn sân khấu nhỏ, dùng sức lực của hai chân để giảm bớt áp lực cho cánh tay. Mạc Tiểu Nghiêu cố gắng ưỡn eo, ép sát người vào lan can, hơi thả lỏng cánh tay để lan can nằm gọn trong khuỷu tay. Mượn sức lực của tay chân để treo mình trên sân khấu nhỏ như một con koala. Họ đã treo ở đây ít nhất 3 giây rồi. Tim Mạc Tiểu Nghiêu đập thình thịch, mặt đỏ bừng vì căng thẳng và máu dồn lên não. Cô nhìn sang Khương Yển, trạng thái của anh cũng không khác cô là bao. Rõ ràng cũng là người ít vận động, nhìn cách anh treo như thế là biết đã cố gắng hết sức. Vậy nên họ còn phải treo ở đây bao lâu nữa? Nếu cứ treo mãi như vậy, chỉ bằng buông tay để rơi thẳng xuống cho xong chuyện. Tất nhiên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tay chân Mạc Tiểu Nghiêu vẫn cố hết sức bám chặt lấy sân khấu nhỏ. Có thể câu giờ được lúc nào hay lúc ấy, đúng lúc này. Một bóng đen chợt bay vụt qua trước mặt bọn họ, che khuất nguồn sáng không biết từ đâu chiếu đến. Phản ứng đầu tiên của Mạc Tiểu Nghiêu là lũ quái vật đã đuổi kịp. Song nhìn kỹ lại thì không phải, đó là một người bị con thần lằn bay nắm lấy vai. Đang lơ lửng trước mặt bọn họ, hình như là một chiếc xe đơn. Mạc Tiểu Nghiêu nhớ mình đã từng nhìn thấy thứ này nhưng vì nó ở quá xa nên cô không có ý định chạy đến đó. Trong lòng còn từng nghĩ không biết là ai may mắn như vậy, có thể giành được một chiếc xe bay. Giờ phút này nhìn lại, Mạc Tiểu Nghiêu chẳng còn chút ghen tị nào nữa. Người bị thần lằn bay nắm lấy vai đã bê bết máu. Hai bên vai bị móng vuốt sắc nhọn của nó xuyên thủng. Nói là nắm chi bằng nói là nó đang treo người đàn ông đó trên móng vuốt như treo một miếng thịt khô. Tay chân của người đàn ông đó đều đã biến mất, vết thương ẩn giấu dưới lớp quần áo rách nát, quần áo đẫm máu dính chặt vào da thịt, nhìn từ bên ngoài không thể nào biết được là do đâu mà ra. Tuy nhiên, từ dáng vẻ thê thảm này cũng có thể đoán được, chắc chắn là anh ta bị thương sau khi vào đây. Chỉ không biết là do lũ quái vật tấn công hay là do con thần lằn bay đang nắm lấy anh ta gây ra. Trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu lờ mờ có suy đoán, cô thầm may mắn vì mình đã chọn đúng xe, ít nhất là không gặp phải nguy hiểm như vậy. Khuôn mặt người đàn ông méo mó vì đau đớn nhưng anh ta không thể thốt ra một lời nào. Chỉ có thể há miệng nhìn về phía họ, nhìn khẩu hình có vẻ như đang cầu cứu. Đáng tiếc là ba người họ tự lo cho bản thân còn chưa xong. Có lòng nhưng không giúp nổi. Hay nói đúng hơn, chỉ có Nhạc Âm là có lòng muốn cứu người. Còn hai người kia ngay cả ý nghĩ muốn cứu người cũng không có. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 10 giây sau, lại có thêm vài chiếc xe từ lối vào lao lên đường ray, và khi mọi người tưởng rằng họ sắp đâm vào nhau thì chúng lại lần lượt xếp hàng ngay ngắn. Bởi vì đường ray hình xoắn ốc là hình tròn, những chiếc xe chưa đi đến đỉnh cao nhất sẽ không phải chịu cảnh treo ngược người như nhóm của Mạc Tiểu Nghiêu. Mạc Tiểu Nghiêu lướt mắt nhìn qua, phát hiện những chiếc xe này đều là xe di chuyển trên mặt đất. Còn những chiếc chổi bay, trực thăng mini mà cô nhìn thấy trước đó đều đã biến mất. Tại sao lại như vậy? Trong lúc chờ đợi, Mạc Tiểu Nghiêu vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời mù mịt. Sau đó cô chợt sững người, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nếu những người đó cho rằng mình đã cướp được xe bay, có thể tự do bay lượn, tự tin bay lên độ cao không nên đến, e rằng bọn họ đã bị màn sương mù kỳ dị này nuốt chửng không còn một mẩu xương. Còn lý do tại sao người bị thằn lằn bay tóm được vẫn bình an? Có lẽ là vì con thằn lằn bay có ý thức sinh tồn của riêng mình. Nó biết rõ độ cao nào là nguy hiểm. Vì sự an toàn của bản thân, nó sẽ tránh những khu vực nguy hiểm đó. Những người khác có được xe bay thì đều là xe không có sự sống, cần phải tự mình điều khiển. Nếu không quan sát kỹ lưỡng mà lao thẳng về phía trước thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo thôi. Trong lúc suy nghĩ miên man, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đến khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện màn sương mù đang chuyển động, dường như có ý muốn tản ra. Cô rùng mình, vội vàng rời mắt nhìn sang người đồng đội Khương Yển của mình. Khương Yển cũng đã quan sát được một hồi, vừa vặn lúc này chuyển mắt nhìn sang Mạc Tiểu Nghiêu. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, ngẩn ra trong giây lát rồi đồng loạt rời sang hướng khác. Còn tưởng đối phương không nhìn mình nữa nên quay đầu lại. Kết quả là cả hai chạm mắt nhau một lần nữa. Ngay khi Khương Yển định lên tiếng nói gì đó, người đàn ông bị thằn lằn bay tóm lấy bỗng giãy giụa dữ dội. Trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, trong mắt ngoài tuyệt vọng còn có nỗi sợ hãi và oán hận sâu sắc. Ngay sau đó, thằn lằn bay há mỏ ngoạm lấy đầu của người đàn ông. Tiếng rác giòn tan vang lên, con mồi của nó đã biến thành một thi thể không tay, không chân, không cả đầu. Thằn lằn bay ngửa cổ lên, mỏ sắc nhọn khép mở mấy lần như đang gặm nhấm cái đầu vừa nuốt vào bụng. Tất cả mọi người đều im lặng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Người nhát gan đã che miệng nhắm mắt lại, song phần lớn mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Đề phòng con thằn lằn bay chưa ăn no sẽ tấn công sang mình. Trước ánh mắt của mọi người, thằn lằn bay ngẩng cổ lên nuốt chửng thức ăn trong miệng. Sau đó nó vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai, bay ngược về hướng vừa đến. Móng vuốt vẫn còn treo chiến lợi phẩm chưa ăn hết. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của thằn lằn bay đâu nữa, những tay đua đang treo mình trên đường ray hình xoắn ốc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì dưới chân đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc. Hết một phút, nhóm đầu tiên được phép di chuyển. Vừa dứt lời, sân khấu nhỏ dẫn đầu lập tức di chuyển, lao vun vút trên đường ray hình xoắn ốc với tốc độ nhanh đến mức phi lý. Tốc độ lúc xuống dốc còn nhanh hơn cả lúc leo lên. Gió tạt vào mặt khiến Mạc Tiểu Nghiêu không thể mở mắt. Cô buông một tay đang bám lan can ra để ôm lấy cây đàn bass, nhưng chợt nhận ra sân khấu nhỏ đang rung lắc dữ dội, hoàn toàn không thể đứng lên được. Ngay khi cô đang phân vân có nên đợi sân khấu ổn định lại rồi tính tiếp hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét lớn của Khương Yển. Hướng 9 giờ, nhanh lên. Không kịp hỏi han gì thêm, Mạc Tiểu Nghiêu theo phản xạ làm theo lời của Khương Yển. Xoay cần điều khiển của đàn bass về hướng 9 giờ. Cô cảm thấy trước mắt tối sầm. như thể có thứ gì đó vừa lướt qua bên cạnh sân khấu nhỏ. 7 giờ, 12 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 1 giờ, khẩu lệnh của Khương Yển vang lên dồn dập. Mạc Tiểu Nghiêu quyết định không tự phân biệt nữa, cứ dựa theo lời anh mà điều chỉnh vị trí. Dưới sự phối hợp cùng tiếng đàn của Khương Yển, sân khấu nhỏ liên tục thực hiện những pha drift và vẩy đuôi đẹp mắt. Drift là kỹ thuật lái xe mà xe trượt ngang trong khi vẫn duy trì kiểm soát. Vẩy đuôi là kỹ thuật lái xe mà đuôi xe văng ra ngoài một cách có chủ đích. Mạc Tiểu Nghiêu nghi ngờ tốc độ hiện tại của sân khấu nhỏ đã ngang ngửa tàu cao tốc rồi. Cô chỉ là người bình thường, thật sự không thể nào chịu được. Còn về phần nhạc âm, anh ta đã nôn đến mức trời đất đảo lộn. Chỉ cần có thể bám chặt lan can không bị văng ra ngoài là được. Coi như không làm gánh nặng cho mọi người. May mà tình trạng này không kéo dài quá lâu. Theo lời Khương Yển thì chỉ khoảng 30 giây. Nhưng với Mạc Tiểu Nghiêu, nó dài như 30 phút vậy. Trên đường đi, họ còn nhìn thấy một chiếc xe nát ở khúc cua. Chắc là của một trong hai nhóm đi trước. Nhóm còn lại thì không thấy bóng dáng. Không rõ là đã đến đích hay là mất kiểm soát lao vào màn sương mù. Tốc độ sân khấu nhỏ dần chậm lại. Cuối đường đua đã gần ngay trước mắt. Chỉ cách họ khoảng 500 mét. Mặt đất được sơn những ô vuông đen trắng thường thấy trên đường đua xe. Một sợi dây mỏng phát ra ánh sáng nhiều màu sắc bị hai con yêu tinh lùn màu đỏ hai bên kéo căng. Chờ đợi người chiến thắng lao qua. Chúng ta có phanh không? Mạc Tiểu Nghiêu chợt hỏi. Tôi thấy tốt nhất là đừng lao thẳng qua. Khương Yển có hơi bất ngờ trước sự quan sát của Mạc Tiểu Nghiêu nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ ngừng gảy đàn, gật đầu đồng ý, không có phanh. Chúng ta chỉ cần không tăng tốc nữa là được. Anh vừa dứt lời, chiếc xe lúc nãy còn chạy sau họ đã vượt lên như một cơn lốc. Còn để lại một câu nói đầy khiêu khích khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải phát điên. Tuy nhiên, ba người trên sân khấu nhỏ không ai để ý đến anh ta. Mạc Tiểu Nghiêu trưng vẻ mặt thờ ơ, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn. Khương Yển thì cười khẩy nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay với người nọ. Còn nhạc âm, à, anh ta vẫn đang nằm bò ra nôn thốc nôn tháo. Chưa hồi phục sau cơn chóng mặt, chiếc xe kia là lùi nhiều chỗ ngồi nhưng lúc này trên xe chỉ còn lại hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ. Một nam một nữ, thi thoảng lại trò chuyện với nhau. Có vẻ là một cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt. Lúc này, khoảng cách giữa họ và vạch đích chỉ còn vài chục mét. Phía trước trống trải không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Người đàn ông quay sang nói gì đó với người phụ nữ khiến cô nàng cười quyến rũ. Sau đó áp môi mình lên môi anh ta. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Hai thi thể không đầu ngồi trên xe lao qua vạch đích. Đầu của họ đã bị những sợi dây sắc bén như dao cắt đứt. Trước khi rơi xuống đất, hai cái đầu vẫn giữ nguyên tư thế hôn nhau. Vài chục giây sau khi tai nạn xảy ra, sân khấu nhỏ từ từ tiến lên, đi qua một nửa số ô vuông đen trắng trên mặt đất. Dừng lại ngay trước sợi dây nhiều màu sắc kia. Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu vẫn đứng ở vị trí đầu tiên. Cô quay sang xác nhận với Khương Yển. Sau đó đưa tay ra chạm nhẹ đầu ngón tay vào sợi dây. Ngay lập tức, một cơn choáng váng ập đến. Khi Mạc Tiểu Nghiêu tỉnh lại, cô thấy mình đang đứng trên một bến cảng. Trước mặt là cầu thang dẫn lên một chiếc du thuyền khổng lồ 13 tầng xa hoa lộng lẫy. Một người đàn ông mặc đồng phục thuyền phó đứng cạnh cầu thang. Khom lưng cúi chào cô. Những xúc tu trên khuôn mặt y hệt bạch tuộc của anh ta lúc lắc theo lời nói. Thưa quý cô, xin vui lòng xuất trình vé du thuyền. Bấy giờ Mạc Tiểu Nghiêu mới phát hiện mình đang cầm thứ gì đó trong tay phải. Cô xòe tay ra xem, là một tấm thẻ màu đen được làm từ chất liệu kỳ lạ. Trên đó viết dòng chữ đỏ như máu. Họ tên, Mạc Tiểu Nghiêu phòng, tầng 8, Phòng 8019. Phòng hướng biển, toàn thể thuyền viên chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ trên du thuyền tận thế. Vui vẻ, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ. Không thể nào, cách chương.